Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2076, Hàn băng chi chủ. Ầm ầm, tuyết lở bạo phát, thần trên ngọn Long Sơn trồng chất thật dày tuyết động giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng gào thét. Lên hướng về Lam Phong cùng U Linh hai người dâng trào mà đến. Muốn đồ đem bọn hắn bao phủ. Cái này bất chợt tới biến cố để đều là làm cho Lam Phong cùng U Linh biến sắc. Lập tức liền khôi phục bình thường. Nếu là đổi lại là người khác lời nói. Nhìn lấy cái kia lao vụt gào thét mà đến đại tuyết băng. Chỉ sợ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Cuống quýt đào mệnh. Bạch. Tại đại tuyết băng đánh thẳng tới trong nháy mắt. Lam Phong sau lưng ngân sắc hai cánh hiển hiện. Hai cánh vỗ vỗ. Làm đến thân thể của hắn bạt không mà lên. Lơ lửng tại giữa không trung, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về đỉnh núi bay đi. U Linh thân hình giống như quỷ mị, tựa như hóa thành ngàn vạn cái bóng đồng dạng, chân điểm tại cái kia sụp đổ tiến đến tuyết động phía trên. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về đỉnh núi chạy như bay. Bước đi như bay, đạp tuyết vô ngân, như dẫm trên đất bằng. Tốc độ không thể so với Lam Phong yếu. Một trận tuyết lớn băng đối với người bình thường cho dù là tông sư tới nói đều là một trận. Nguy cơ chí mạng, có thể là đối với bọn hắn hai người mà nói lại là không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Hai người thực lực đã dù sao hai người thực lực có thể nói là không tầm thường. Giống, tuyết lớn lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ. Rất nhanh liền đem giữa sườn núi cái kia to lớn vô cùng đầu lâu cho toàn bộ hiển hiện ra. Đây là một tôn hình thể to lớn, thân hình vô cùng to lớn kiên cố mãnh thú, không kém chút nào lúc trước trấn thủ quỷ vụ sơn phục địa ma. Nó đầu chừng hơn 50 mét to lớn, trên da đầu bị giống như sắt thép cứng rắn tóc dài màu bạc bao trùm. Khuôn mặt cùng bạch hồ có chút tương tự, nhưng trên trán lại sinh ra một chi góc, mà lại càng thêm hung mãnh bạo lệ. Nó trên cổ đầy như sắt thép cứng rắn bộ lông màu xanh lam. Thân hình khổng lồ đều giấu ở trong đại tuyết sơn. Không cách nào đánh giá. Nhưng là từ nó phóng xuất ra khí tức đến xem. Đây tuyệt đối là một đầu hoang cổ cấp bậc hung thú. Thực lực so với phục địa ma đến còn phải hung mãnh cùng khủng bố. Oanh xùy. Tiếng giống giận dữ theo cái này đất tuyết hung thú trong miệng truyền ra. Bỗng nhiên hé miệng đối với cái kia chạy như bay tới Lam Phong cùng U Linh thổi. Hiu hiu hiu hiu, vô số tuyết lớn theo nó dạng này thổi. Liền hóa thành vô số hàn băng mũi tên hướng về Lam Phong cùng U Linh hai người bay đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, đây rốt cuộc là cái gì hung thú? Nhìn lấy cái kia chiếm cứ tại giữa sườn núi to lớn hung thú. Né tránh cái kia đầy trời băng tuyết biến thành mũi tên. U Linh trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn trả theo không nhìn thấy khổng lồ như thế hung thú tới. Long hoàng dưới trướng thập hung một trong. Bạch trạch, nhìn lấy cái kia hiển lộ ra to lớn đầu lâu đến hung thú. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang. Trầm thấp nhưng lại xen lẫn vẻ kích động cùng thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên trước mắt đầu này to lớn hung thú vẻn vẹn chỉ hiển lộ ra nó đầu lâu đến. Nhưng là căn cứ nó hình tượng đặc thù cùng hắc ám trên sử sách ghi chép. Lam Phong lại là có thể sơ bộ phán đoán ra đầu hung thú này nơi phát ra cùng tên. Cái này một con hung thú chính là đã từng hắc ám thế giới Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú. Một trong, Hàn băng chi chủ Bạch Trạch, hắc ám thế giới Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong. Có được như sư tử thân thể, Bạch Hồ giống như khuôn mặt, toàn thân bị màu trắng cùng màu xanh lam trường mau bao trùm. Đầu có hai sừng, có lưu tròm dâu dê rừng. Trên lưng có được một đôi trắng xanh đan sen vũ rực. Nghe đồn nó vũ rực cụ bị phong thần năng lực, có thể khống chế phong tuyết. Trưởng khống thiên địa hàn băng, chính là cực kỳ khó chơi nhân vật đáng sợ. Tại Long Hoàng thống trị thời kỳ, thập hung một trong Bạch Trạch vỗ hai cánh, thi triển phong thần chi lực, đem một tòa thành trì địch nhân toàn bộ đóng băng. Đến Long Hoàng về sau, dưới trướng Thập Hung toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Không tin tức, Lam Phong lại không nghĩ tới cái này Bạch Trạch vậy mà ngủ say tại cái này thần bên trong ngọn Long Sơn. Cái này cũng khó trách nơi này khí trời sẽ như thế băng lãnh. Lâu dài tuyết lớn bao trùm, gió lạnh lạnh thấu xương. Chỉ là, cái này Bạch Trạch một mực ở vào ngủ say kỳ, chưa bao giờ có thức tỉnh. Không biết gì nó tại thời khắc này vậy mà lại đột nhiên thức tỉnh xuất thế. Đinh đinh đinh, nhìn lấy cái kia bay đầy trời bắn mà đến hàn băng mũi tên. Lam Phong tâm niệm nhất động, lòng diễm cương khí cháo lặng yên ở giữa phun cháo, đem những cái kia hàn băng mũi tên đều ngăn cản chấn vỡ. Chỉ là đáng tiếc, cái kia Bạch Trạch có được khống chế thiên địa băng tuyết chi năng. Cái kia vô số hàn băng mũi tên thì giống như tuyết rơi đồng dạng thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng. Cho dù là Lam Phong lòng diễm cương khí cháo phòng ngự lực kinh người cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Cương khí cháo tại Bạch Trạch công kích phía dưới từ từ biến đến ảm đạm cùng hư huyễn. Cái đồ chơi này có chút lợi hại a. Cho dù là U Linh thân pháp quỷ dị, tránh né lên cái kia rất nhiều hàn băng mũi tên đến lộ ra cũng là càng địa phí sức. Phạm vi công kích quá mức đông đảo. Người lên trước núi tìm tới đồ thiên đao hoàng bọn họ vị trí chỗ. Cái này Bạch Trạch giao cho ta là được. Lam Phong ánh mắt lấp lóe, tránh né lấy rất nhiều hàn băng mũi tên công kích, xoay đầu lại hướng lấy U Linh trầm giọng mở miệng. Nói, cái này Bạch Trạch chính là Long Hoàng dưới trướng Thập Hung một trong. Mà Lam Phong đạt được Long Hoàng truyền thừa, như vậy tự nhiên là có tư cách trở thành đầu này Bạch Trạch tân chủ nhân. Cho dù là như thế, muốn thu phục lên đầu này Bạch Trạch đến chắc hẳn cũng sẽ có một phen phiền phức. Dù sao con hàng này ngủ say trăm năm, nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ có thực lực so với lúc trước Lam Phong hoang cổ long mãng đến còn cường hãn hơn quá nhiều. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, U Linh nhẹ nhàng gật đầu, bàn chân phát lực, thân thể hóa thành từng đạo cái bóng, trực tiếp vòng qua tôn này to lớn Bạch Trạch, hướng về đỉnh núi bất ngờ mà đi. Giống, nhìn đến U Linh muốn chạy trốn, Bạch Trạch trong miệng phát ra một tiếng như cáo giống như hổ nộ hống đến. Nó thân hình khổng lồ bỗng nhiên phát lực, vậy mà theo chồng chất tiết lớn bên trong bỗng nhiên xông ra, đưa nó cái kia thân thể khổng lồ rốt cục triệt để hiển lộ ra. Nó thân thể chừng 100 trượng to lớn, khuôn mặt giống như hổ lại như cáo, toàn thân bị bạch lam giao nhau trường mau bao trùm. Một đôi màu xanh lam hai cánh phảng phất có được thần lực đồng dạng tại chảy xuôi, làm đến nó xem ra lộ ra anh tuấn ra vẻ vạn phần. Bạch, nó đột nhiên mở ra hai cánh khổng lồ, bỗng nhiên vỗ cánh hướng về U Linh đuổi theo mà đi. Đừng nghĩ đi, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang, tâm niệm nhất động. Ngân viêm thánh hỏa bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, đem phiến thiên địa này phong tỏa. Hắn sau lưng bạc viêm hai cánh vỗ vỗ, chính là trong nháy mắt ngăn cản tại Bạch Trạch trước mặt. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, oanh xùy, nhìn lấy cái kia ngăn cản đường đi Lam Phong, Bạch Trạch trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên vỗ nó cái kia dường như cụ bị thần lực đồng dạng cánh. Vô tận băng tuyết phong bạo bỗng nhiên hướng về Lam Phong phóng đi. Hùng mãnh sắc bén đến cực hạn, ngân viêm thánh hỏa thuẫn. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tại vô tận băng tuyết phong bạo thổi tới trong nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, cường đại kinh khí bạo phát khuếch tán. Ngân viêm thánh hỏa giống như bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng tại hắn trước mặt ngưng tụ ra. Một mặt vô cùng to lớn hỏa diễm thuẫn bài tới. Oanh, sau một khắc, vô tận băng tuyết phong bạo chính là đụng vào cái kia thiêu đốt lên nhiệt độ cao hỏa diễm ngân viêm thánh hỏa thuẫn phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Đáng sợ kinh khí ầm vang ở giữa bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ kình khí phong bạo tới, cái này ẩn chứa nồng đậm hàn băng chi lực, băng tiết phong bạo giống như gặp phải đáng sợ thiên địch đồng dạng. Tại ngân viêm thánh hỏa cái kia nóng rực dưới nhiệt độ cao lấy cực nhanh đến tốc độ tan rã, cuối cùng giống như quá khứ mây khói, tan thành mây khói. Nguyên bản cái kia tung hoành thiên địa băng tiết phong bạo đột ngột biến mất, làm cho cái kia bạch trạch hơi sững sờ, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, trong ánh mắt tràn đầy một tia nhân tính hóa vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi này loại ra hỏa vậy mà có được thiên địa dị hỏa, mà lại chẳng biết tại sao, ở trên người hắn có một tia cực kỳ mịt mờ khí tức quen thuộc. Chính là bởi vì cái kia khí tức quen thuộc, nó mới có thể theo trong ngủ mê thức tỉnh. Thiên thần nộ thức thứ ba, thánh kiếm thanh hồng, nhất kích đem bạch trạch thế công ngăn cản. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, mà chính là biến bị động làm chủ động. Sau lưng bạc viêm hai cánh vỗ vỗ, thể nội đế khí ngang dọc, làm đến phía sau hắn hóa thân trở thành một cái biển lửa. Một tôn to lớn kim sắc thiên thần từ từ bay lên, theo Lam Phong thân thể bỗng nhiên xông ra, đối với bạch trạch nổi giận chém xuống. Đinh, thấy thế, bạch trạch trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Tại kim sắc thiên thần tay cầm giận kiếm chảm xuống tới trong nháy mắt, nó trong mắt quang mang chớp động, cái kia hai cánh khổng lồ phảng phất hai bàn tay to đồng dạng hợp ở trên đỉnh đầu hắn. Cuối cùng cùng kim sắc thiên thần cái kia mang theo vạn quân lực chém xuống đến giận kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra như kim loại thanh thúy thanh vang tới. Bạch trạch cái kia thân hình khổng lồ không nhúc nhích tí nào. Cho dù là danh xưng cụ bị phá giáp chi năng nộ kiếm thanh hồng cũng không làm gì được nó. Nó hai cánh cụ bị thần lực, công phòng nhất thể, mà lại nó thực lực cường hãn, viễn siêu bây giờ Lam Phong, dẫn đến Lam Phong nộ kiếm thanh hồng phá giáp mất đi hiệu lực. Hưu, dễ dàng đem Lam Phong công kích ngăn cản. Bạch trạch trong mắt hung quang lấp lóe, ngăn cản được Lam Phong giận kiếm hai cánh bỗng nhiên phát lực chấn động, liền đem kim sắc thiên thần tính cả Lam Phong cùng một chỗ chấn động đến bay ngược mà ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm tới. Hiu hiu hiu, không chỉ là như thế, còn có đầy trời băng tiết mũi tên đối với Lam Phong bay đi. Giống, đồng thời, bạch trạch cái kia hai cánh khổng lồ vỗ, thân hình khổng lồ vậy mà đằng không bay lên, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong lao xuống mà đi. Nó sắc bén bốn cái móng vuốt dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh chướng mắt quang mang đến, thẳng đến Lam Phong. Giờ khắc này, bạch trạch bày ra tốc độ làm cho Lam Phong đồng tử đều bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trên đỉnh đầu. Giống như xoay quanh thương ưng tìm đúng con mồi, sắc bén móng vuốt hướng về Lam Phong bỗng nhiên bắt lấy. Tại bàng móng vuốt lớn trước mặt, Lam Phong nhỏ bé đến yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đáng chết, thấy thế, Lam Phong trong miệng không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Tại bạch trạch cái kia khổng lồ móng vuốt tiến đến trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến ngân viêm thánh hỏa thì là theo hắn trong thân thể phun trào mà ra, ngưng tụ trở thành một mặt hỏa diễm thuẫn bài. Ngân viêm thánh hỏa thuẫn, đông, trong nháy mắt tiếp theo, bạch trạch cái kia mang theo đóng băng chi lực móng vuốt chính là hung hăng rơi vào ngân viêm thánh hỏa thuẫn phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.